Hệ thống huyết mạch, chương 3, giao diện hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những người mặc bộ y phục với cặp kính mắt trên mặt đi về phía người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lam. Ngoài những ảnh hưởng để lại thì không thể tìm thấy gì khác ở đây. Điều này thật lãng phí thời gian. Anh ta nói với giọng trầm. Anh đang nói với tôi rằng không thể tìm thấy gì ở đây sau khi phát hiện thấy sự gia tăng năng lượng lớn trong khu vực này, điều đó là không thể. Người đàn ông trong bộ quần áo màu xanh lam nhổ nước bọt. Có vẻ như không thể nhưng đó là tình hình hiện tại. Người đàn ông trong trang phục y tế trả lời. Không thể tìm thấy bất kỳ dạng năng lượng nào ở đây vì chúng tôi đã tìm kiếm cả đêm. Anh ta nói thêm. Người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lam có vẻ trầm ngâm khi anh ta chậm rãi đi về phía trước. Hãy khóa chặt khu rừng này và quét sạch toàn bộ xung quanh. Anh ta ra lệnh, không ai được phép ra vào khu rừng này. Bất cứ ai được tìm thấy trong vùng lân cận này đều phải được đưa đến để kiểm tra và thẩm vấn. Ngay lập tức anh ta đưa ra những chỉ thị này. Bốn tên vệ sĩ phía sau phóng đi theo những hướng riêng biệt. Tiến sâu vào rừng, tôi cần mọi nguồn lực và sức mạnh mà tôi có thể giành lấy được ngay bây giờ. Người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lam nói với vẻ mặt nghiêm nghị khi anh ta đặt hai tay ra sau lưng. Đan các ngón tay vào nhau. Người y tế phía sau lắc đầu thở dài sau khi nghe câu nói cuối cùng của anh ta. Sự kiện tương tự đã dẫn đến tình huống Gustave trải qua. Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, một cậu thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh màu hạt dẻ đang nằm trong một cái khoang nhỏ đặt giữa phòng. Hiện tại cậu đang chìm trong giấc ngủ sâu trong khi tóc cậu cứ đổi màu liên tục và đôi mắt cậu hơi run lên như có gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Hoàn thành cập nhật hệ thống vào ký chủ. 12. Ký chủ đã nhận được phước lành của sự chữa khỏi. Ký chủ đã nhận được tái tạo. Ký chủ đã nhận được miễn dịch độc tố. Hoàn thành cập nhật hệ thống vào ký chủ. 24. Ký chủ đã nhận được chức năng nâng cấp huyết mạch. Ký chủ đã nhận được chức năng hạ cấp huyết mạch. Gustave có thể nghe thấy tiếng chuông thông báo bên tai khi cậu ngủ. Nếu cậu tỉnh táo, cậu sẽ thấy quá trình này 12 giờ sau. Hoàn thành cập nhật hệ thống vào ký chủ. 97. Ký chủ đã nhận được nhiệm vụ. Ký chủ đã nhận được chức năng nhiệm vụ hàng ngày. Hoàn thành cập nhật hệ thống. 99. 9. Hoàn thành cập nhật hệ thống. 100. Đã hoàn tất cập nhật hệ thống. Ngay sau khi Gustave mở mắt, đây là thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cậu. Lúc đầu, cậu cố gắng lùi lại trước khi đập đầu vào thành khoang ngủ mà cậu đang nằm. Ầm ầm, vậy đó không phải là một giấc mơ. Cậu hỏi một cách cường điệu khi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong 24 giờ qua. Xin chúc mừng ký chủ. Ngài đã nhận được hoàn toàn sức mạnh này. Gustave nhìn chằm chằm vào các ký tự với cái nhìn sững sờ. Sức mạnh nào mà ký tự này tiếp tục nói về? Để kiểm tra sức mạnh này đòi hỏi gì? Hãy gọi ra giao diện hệ thống. Gustave lại nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của các ký tự. Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình để chắc chắn rằng không có ai ở gần đó. Điều rõ ràng là rất ngu ngốc khi cậu ở trong phòng của mình. Giao diện hệ thống. Cậu lẩm bẩm với một giọng trầm và có phần buồn ngủ. Ngay sau khi nói xong, cậu lại thấy các ký tự thay đổi hình thức và lập ra một danh sách trước mặt cậu. Thuộc tính ký chủ, kỹ năng và dị năng, huyết mạch, nhiệm vụ, cửa hàng, hừm, nhìn thấy đường viền trước mắt mình. Gustave cảm thấy điều này trông có chút quen thuộc. Thuộc tính ký chủ, dường như cậu đã bắt đầu hiểu được cách hoạt động của nó nên cậu đã gọi. Nói xong, các ký tự còn lại đều biến mất. Ngoại trừ thuộc tính ký chủ, thuộc tính máy chủ, tên, Gustave Oslop, cấp độ 1, lớp học, XP, 0, 100, HP, 100, 100, năng lượng, 30, 30, thuộc tính, sức mạnh, 1 nhận thức, 1 nhanh nhẹn, 0 tốc độ, 1 dũng cảm, 0 trí thông minh, 4 charm, 0, điểm thuộc tính, 0. Gustave có một khuôn mặt đen tối khi nhìn chằm chằm vào một số thông tin được hiển thị. Nhanh nhẹn, dũng cảm, quyến rũ, đều không có, những ký tự chết tiệt này. Cậu đang gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thông tin được hiển thị. Như để trả lời cho mối hận thù của cậu, một thông tin xuất hiện phía trên bảng thông tin. Những thuộc tính này đã được tính toán chính xác và có vẻ như ký chủ còn thiếu nhiều khía cạnh khác nhau. Đặc biệt là sự quyến rũ và dũng cảm. Gustave muốn nguyền rủa khi nhìn thấy sự thẳng thừng của hệ thống. Ta cũng dũng cảm mà. Cậu muốn hét lên rằng cậu có bản lĩnh khi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu muốn tự tử một lần nữa nhưng lại chạy trốn khi nhận thấy một vật thể đe dọa tính mạng đang hướng về phía cậu. Được rồi, ta hiểu ý ngươi rồi. Cậu thừa nhận với giọng thất bại. Nhưng ta có CS, đừng bận tâm. Nhớ lại cuộc đời buồn bã của mình cho đến thời điểm này. Cậu biết mình thực sự thiếu thốn về cả hai khía cạnh này. Nhưng tại sao thứ này lại giống một hệ thống chơi game cũ? Các cấp độ, điểm, cậu nhận ra điều này từ những trò chơi cổ xưa mà con người từng chơi từ rất lâu trước khi các lá cốp giáng xuống trái đất. Cậu biết về điều này vì cậu đọc rất nhiều sách, kỹ năng và dị năng. Gustave gọi lớn, bảng thuộc tính ký chủ biến mất chỉ được thay thế bằng các kỹ năng và thuộc tính. Kỹ năng và dị năng. Nhanh nhẹn, cấp độ 1 tự phục hồi. Cấp độ 1 biến hình. Cấp độ 1 miễn dịch độc tố. Cấp độ 1 tái tạo. Cấp độ 1 thu nhận huyết mạch. Cấp độ 1, đã khóa, đã khóa, đã khóa, đã khóa. Gustave có thể thấy một số lượng lớn các kỹ năng và dị năng bị khóa kéo dài xuống phía dưới. Nó thực sự giống như những trò chơi cũ đó. Gustave chống cằm khi nói. Mọi thứ dường như ở cấp độ 1 nhưng nó có tăng lên khi lên cấp không? Ta có hiểu sơ bộ về nhanh nhẹn, miễn dịch độc tố và tự phục hồi là gì nhưng cái khác. Tái tạo, thu nhận huyết mạch, và biến hình, đó là những gì? Ngay khi cậu đang thắc mắc một số thông tin ẩn đột nhiên xuất hiện bên dưới các kỹ năng. Nhanh nhẹn, cấp độ 1. Khả năng tăng tốc độ hiện tại lên 20 trong 10 giây. Tự phục hồi. Cấp độ 1. Phục hồi sau chấn thương nhanh gấp 10 lần. Biến hình. Cấp độ 1. Dị năng huyết mạch. Thay đổi màu tóc và màu da ở cấp độ 1. Miễn dịch độc tố. Cấp độ 1. Bảo vệ chống lại các chất độc không quá nghiêm trọng. Tái tạo. Cấp độ 1 thu thập huyết mạch. Cấp 1. Có khả năng đánh cắp huyết mạch và ghép nối chúng với ký chủ nếu đáp ứng đúng yêu cầu. Hạng DF, dị năng thay đổi tông màu da dường như đã được thêm vào huyết mạch của mình nhưng tại sao nó lại có tên là biến hình? Vẫn có sự khác biệt nào giữa dị năng này và dị năng thay đổi màu tóc vô dụng kia? Gustave thất vọng thở dài khi nhìn thấy thông tin bên dưới và mắt cậu di chuyển xuống. Gustave nhìn đến phần tái tạo và nheo mắt nghi ngờ. Ngoài phần còn lại, đây là dị năng duy nhất mà không có một thông tin nào bên dưới. Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Tầm mắt đi từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Đây có thể là một trục trặc. Tại sao cái này không hiển thị bất cứ điều gì? Gustave nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt lác của cậu nhưng dù cậu làm gì bao lâu nữa thì cũng không có gì xuất hiện bên dưới nó. Hừm, mình đoán rằng mình sẽ phải tìm hiểu sau này. Lòng bàn tay trái của cậu vẫn đang giữ chặt cằm khi cậu kiểm tra. Mình vẫn không biết liệu đây có phải chỉ là trò chơi trong đầu của mình hay không. Gustave quyết định chuyển sang dị năng tiếp theo sau khi thấy rằng dị năng này sẽ không hiển thị bất kỳ thông tin nào nữa. Đôi mắt của cậu nheo lại trên cái cuối cùng. Thu thập huyết mạch, khi đọc thông tin bên dưới. Mắt cậu mở to. Gì? Gustave không thể tin được những gì mình đang thấy. Khả năng đánh cắp huyết mạch. Đôi mắt cậu mở to với vẻ không thể tin được. Đây hẳn là một trò đùa phải không? Cậu hỏi một cách khoa trương khi cười khúc khích nhẹ. Huyết mạch của mình luôn là thứ vô dụng và bây giờ nó nói rằng mình có thể ăn cắp huyết mạch. Gustave trong tiềm thức đứng dậy và bắt đầu đi dạo quanh phòng. Cậu nhớ lại tất cả những năm tháng bị bắt nạt. Tất cả những người bạn của cậu đều thể hiện huyết mạch siêu cool và mạnh mẽ của họ. Cậu luôn phải che giấu vì xấu hổ khi chỉ có thể thay đổi màu tóc của mình. Nếu điều này là hợp lệ thì... Gustave dừng lại khi mắt anh trở nên dữ tợn. Mình sẽ trở thành kẻ cướp huyết mạch số 1 trên thế giới. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.